Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 257, chương 259, biến hóa. Nhất thời ở giữa, thiên hạ sợ hãi, có người thống kê một chút, cái này 12 đầu ác ma bên trong có 3 đầu giáng lâm tại Tượng Châu. Trong đó trừ một đầu cự ưng rơi vào hướng tây bắc Caucasus ngoài núi, còn lại 2 đầu tất cả đều giáng lâm tại Đông Đô. Một đầu màu trắng mãng long rơi vào trên Thiên Sơn, một đầu bạch hạc rơi vào Côn Luân Sơn bên trên. Phương Châu 2 đầu, theo thứ tự là một đầu gấu xám cùng một đầu cự tích. Điểu Châu 2 đầu, theo thứ tự là một đầu tuần lộc cùng một đầu ngân lang. Hạc Châu có 2 đầu, theo thứ tự là một đầu hùng sư cùng một con báo săn. Thông Châu có 2 đầu, theo thứ tự là một đầu chuột túi cùng một đầu đuôi ngắn mèo. Cuối cùng một đầu cự sa thì giáng lâm tại Huyền Vũ Châu. Đồng thời những này đáng sợ thần cấp ác ma cũng không phải là một mình giáng lâm, mà là mang theo một nhóm bán thần cùng thiên tai cấp ác ma giáng lâm. Số lượng không ít, bao trùm bốn phía rất nhiều đỉnh núi, vùng bỏ hoang chi địa. Mọi người thật vất vả bình tĩnh trở lại thời gian, tại thời khắc này lần nữa trở nên khẩn trương lên. Sau 3 ngày, 12 vị khủng bố tuyệt luân thần cấp ác ma vượt qua nửa cái hành tinh đi vào thủ hộ giả toàn. Cầu tổng bộ trên không, 12 đầu thần cấp ác ma bên trong, trừ bạch hạc bên ngoài tất cả đều là giống đực, bọn hắn cường thế giáng lâm về sau, hóa thành 12 cái mặc lam tinh cổ nhân người hầu hạ loại, lơ lửng tại thủ hộ giả toàn cầu tổng bộ trên không. Trong nháy mắt đó, toàn thế giới người tâm đều đi theo nhấc lên, bán thần cấp đã đánh được nhân loại vỡ đầu sứt chán. Thần cấp ác ma nên có bao nhiêu đáng sợ, mà lại một lần tới 12 đầu nhiều, lập tức cảm giác trong lòng đè ép một tảng đá lớn. Có chút không thở nổi, bất quá khiến mọi người ngoài ý muốn chính là 12 đầu thần cấp ác ma cũng không có biểu hiện ra địch ý. Ngược lại thu liễm khí thế, mặt mỉm cười yêu cầu cùng nhân loại cao tầng đối thoại. Sau đó có nhân loại cao tầng đem bọn hắn tiếp dẫn tiến thủ hộ giả toàn cầu tổng bộ bên trong. Ai cũng không biết bọn hắn hàn huyên cái gì, bất quá nửa ngày về sau, bọn hắn ly khai thủ hộ giả toàn cầu tổng bộ, về tới riêng phần mình xuất hiện địa phương. Sau đó thủ hộ giả toàn cầu tổng bộ đối ngoại phát biểu một phân thông cáo. Nhân loại cùng ác ma đem chung sống hòa bình. Ác ma sẽ không cưỡng ép lựa chọn nhân loại với tư cách phụ thuộc sinh vật. Bọn hắn sẽ chính mình bắt giữ những dã thú khác, phi cầm cấp sinh vật với tư cách phụ thuộc chi dụng. Đồng thời đám ác ma sẽ chính mình thuần dưỡng dã thú, lấy cung cấp đám ác ma lựa chọn phụ thuộc ký sinh. Bởi vậy cam đoan sẽ không phá hoại lam tinh sinh thái cân bằng. Đồng thời, đám ác ma sẽ không lại chủ động tập kích nhân loại. Một khi tiến vào nhân loại các thành phố lớn cũng sẽ tuân thủ các thành phố lớn quy tắc chế độ. Khi những tin tức này truyền ra về sau, toàn thế giới triệt để oanh động, mọi người lo lắng nhất ai cũng quá thần cấp ác ma cường thế giáng lâm, quét ngang hết thảy, phá hủy nhân loại văn minh, thậm chí đem nhân loại đồ sát hầu như không còn. Nhưng là, mọi người vạn vạn không nghĩ tới chính là, những này khủng bố thần cấp ác ma dĩ nhiên cũng không có biểu lộ ra hung tàn cái kia một mặt. Ngược lại chủ động cùng nhân loại đạt thành hòa giải, đồng thời chủ trương hòa bình chung sống. Điều này thực khiến mọi người ngoài ý muốn, nhưng là cái này cũng đích thật là một chuyện tốt. Mọi người trong lòng treo lấy tảng đá lớn triệt để để xuống. Giang Ly nhìn thấy tin tức này thời điểm đang dùng cơm, nghe nói hai bên chung sống hòa bình, cũng chỉ là cười cười, không có quá để ý. Bất quá có người lại biểu hiện rất bất mãn. Đó chính là trưởng Tôn Bảo. Trưởng Tôn Bảo phàn nàn nói, những người kia quá kẻ nịnh hót, trước đó ngươi quét ngang bán thần thời điểm, từng cái hấp tấp chạy tới tặng lễ, cầu kiến. Hiện tại nghe nói thần cấp ác ma giáng lâm, đồng thời nguyện ý cùng nhân loại chung sống hòa bình về sau. Từng cái đều chạy, ta nghe nói, bọn hắn là sợ những thần cấp kia ác ma tìm ngươi tính nợ cũ. Đồng thời cũng đang nghĩ biện pháp liên hệ những thần cấp kia ác ma. Muốn kết giao tình, Giang Ly ngược lại là một mặt không quan trọng mà nói. Thương nhân a, vô lợi không dậy sớm. Bọn hắn không làm như vậy ta mới phát giác được kỳ quái đâu. Bất quá không quan trọng. Chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ gì. Yên tĩnh sinh hoạt là được rồi. Trưởng Tôn Bảo thấy Giang Ly đều không có gì phản ứng. Hắn cũng không sao. Bất quá Giang Ly vẫn là buồn bực lẩm bẩm một câu. Ác ma đừng như thế có lễ phép rồi sao? Hắc Liên thì bĩu môi nói. Có cay dám lễ phép. Tám thành là trước kia bị ngươi dừng lại quả đấm đánh mộng bức. Lấy vì nhân loại đều như thế dữ dội đâu. Cho nên mới đến một màn như thế. Ngươi tin không tin. Nếu như nhân loại không bỏ ra nổi có thể địch nổi bọn hắn lực lượng tới. Không có mấy ngày, bọn gia hỏa này liền sẽ trở mặt. Ta hiểu rất rõ ác ma. Từng cái căn bản không muốn mặt. Giang Ly dùng sức gật đầu. Sau đó cười tủm tỉm nhìn xem Hắc Liên. Hắc Liên cả giận nói. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta là đại ma vương. Ta muốn mặt. Giang Ly cười ha ha nói. Ngươi không phải có mặt rồi sao? Còn muốn, nghĩ khi hai nghịch ngợm a. Cút, Hắc Liên giận mắng, Giang Ly cười ha ha lấy đi xuống lầu. Dưới lầu, đại cáp mang theo hắn lũ chó săn đầy đất chạy. Phía sau bọn họ một cái xí nga trong tay mang theo một cây gậy. Ngào ngào kêu đuổi theo đám chó con. Giang Ly lập tức bị một màn này kinh đến. Xí nga truy chó. Còn ti em cầm cây gậy. Đồng thời Giang Ly vỗ trán một cái nhớ lại. Trước đó có người vì lấy lòng Xương Long hoàn toàn chính xác đưa tới một cái xí nga. Bất quá về sau hàng này ghét bỏ bên ngoài nóng. Bị Trần Nhã ném trong tủ lạnh. Về sau hàng này tìm được càng lớn tủ lạnh. Từ đây cũng rất ít có thể nhìn thấy hắn. Kết quả mấy ngày không gặp. Gia hỏa này dĩ nhiên như thế dữ dội rồi. Giang Ly một tay lấy đại cáp vồ tới. Xí nga nguyên vốn còn muốn hung một chút. Vừa nhìn thấy là Giang Ly. Lập tức cây gậy quăng ra. Giả vờ như một mặt ngốc manh. Đần độn dáng vẻ. Lung la lung lay đi. Giang Ly nhếch nhếch miệng nói. Ta đi. Đây là coi ta là đồ đần đâu. Vẫn là đem ta khi mù lòa đâu. Đại cáp ngẩng đầu lên nói. Hai loại đều có chứ sao. Ba, Giang Ly cho hắn một bàn tay, nói, đây là chuyện ra sao? Đại cáp trừng mắt hạt châu một mặt bộ dáng ngu ngơ. Giang Ly nhếch nhếch miệng nói, ta giống như đánh giá cao sự thông minh của ngươi. Đại cáp lập tức không vui, kêu lên, ta mặc dù não mạch kín cùng các ngươi không giống nhau lắm. Nhưng là tổng thể đến nói, trí thông minh của ta vẫn là có thể. Ngươi cho ta nhiều lần suy nghĩ sẽ nói cho ngươi biết chuyện ra sao. Hắn vuốt vuốt suy nghĩ về sau. Trừng mắt một đôi mắt chó nói. Việc này nói rất dài dòng. Giang Ly nói. Chọn trọng điểm. Nói ngắn gọn. Đại cáp gật gật đầu. Lại vuốt vuốt suy nghĩ. Chững chạc đàng hoàng mà nói. Đơn giản đến nói. Chính là. Ta cũng không biết. Giang Ly nghe xong. Mặt lập tức liền đen, trực tiếp cho hắn một bàn tay. Người nhà không biết, người kéo cái gì con bê, trang cái gì thâm trầm, sợi cái gì suy nghĩ. Kết quả đại cáp còn không phục kêu lên tức giận. Ta không nhiều lần một chút, ta có thể biết ta không biết à. Giang Ly nghe xong, dĩ nhiên không phản bác được. Bành, Giang Ly một cước đem đại cáp đá bay ra ngoài. Sau đó đi tìm cái kia xí nga đi. Lớn tủ lạnh là Giang Ly vì đóng băng hồng tỷ đưa tới những đại hỏa kia chân ruột dùng. Cái đầu rất lớn, sở dĩ hắn không có thả trong nhà mình, mà là mặt khác mở một cái phòng đặt vào. Bình thường Giang Ly cũng sẽ không đi.